Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, thứ 1061 chương nàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Đại ma trong nháy mắt từ trên ghế đạn nhảy lên, vòng quanh toàn bộ nhà gỗ đi một vòng, không có phát hiện cái gì, lúc này mới nhìn chằm chằm Vân Sơ, thần cách đâu, Vân Sơ liền biết hội như vậy. Yêu nghiệt tới thời gian cũng không có tương tiểu bạch thần cách mang tới. Tự nhiên không phải là bởi vì yêu nghiệt không quan tâm tiểu bạch. Mà là bởi vì yêu nghiệt biết thần cách đặt ở trời băng đất tuyết chung mới là tốt nhất. Không dễ dàng nhất tan, nhưng nếu như đại ma lời, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không nhượng thần cách ly khai bên cạnh hắn. Này bất, vừa mới mở mắt, phát hiện thần cách không ở trên người mình. Lập tức sẽ không bình tĩnh. Vân Sơ đạo, người đêm qua đến Kiền Nguyên Tông thời gian, vẫn chưa tương thần cách mang tới, đại ma nheo mắt lại. Trừng Vân Sơ, cho nên thần cách còn đang trước ngươi sở an trí địa phương. Yêu nghiệt chỉ nói với ta là ở ám tộc, về phần đang ám tộc địa phương nào, yêu nghiệt vẫn chưa nói với ta, hắn tới tìm ngươi. Sẽ không tương thần cách cùng nhau mang theo sao? Đại ma rất nổi cáu, kia cái gì yêu nghiệt, cư nhiên bất tương thần cách cùng nhau mang ra, liền như thế đưa hắn ở lại ám tộc chung, nếu như ám tộc những thứ ấy lão gia hỏa nghĩ tư nuốt thần cách lời làm sao bây giờ? Đại ma phi thường hỏa đại, có loại muốn tương yêu nghiệt theo thân thể của mình chung bắt được đến bóp nát xúc động. Vân Sơ nhìn đang nổi giận đại ma, chậm rãi nói, được rồi. Chờ lần sau yêu nghiệt tới thời gian, ta sẽ nhắc nhở hắn nhớ mang theo thần cách còn muốn có lần sau. Đại ma sắc mặt càng thêm âm u, nghĩ đều bị nghĩ, hắn trực tiếp ngã môn ra, bỏ lại một câu, đi, liền nhanh chóng tan biến không thấy. Vân Sơ yên lặng trừ trừ khóe miệng, ma tộc, quả nhiên là trực lai trực vãng chủng tộc có lẽ yêu nghiệt nói đúng. Trở lại chân vũ đại lục cái kia tất cả đều là người phàm thế giới. Hoặc là thích hợp hơn chúng ta, Vân Sơ thì thào tự nói. Sau đó khẽ thở dài một cái. Xem ra ta cũng nên vội vàng đem chân tướng điều tra ra, muốn tra chân tướng. Đầu tiên phải đi ám tộc tìm được Long Khôn. Long Khôn bị phế hậu, bị quân chính mang về ám tộc. Mấy vạn năm tiền kia chàng tàn sát hàng loạt dân trong thành chi chiến. Sợ rằng toàn thành tham dự biết được nội tình nhân, cũng chỉ còn lại có quân chính, Vân Sơ làm một ít chuẩn bị hậu, liền và quân Hàn Nguyên mang theo hai đứa bé đi ám tộc. Ám tộc tộc trưởng dường như đã sớm hội ngờ tới bọn họ sẽ đến bình thường. Đã ở trong núi chờ, An Thành ám tộc tộc trưởng đạo, người mang bọn nhỏ đi chơi đi, là, tộc trưởng, vì không làm phiền đến tộc trưởng nghị sự. An Thành rất nhanh liền dẫn hai đứa bé ly khai. Vân Sơ và quân Hàn Nguyên ngồi ở ám tộc tộc trưởng trước mặt trên bồ đoàn. Ám tộc tộc trưởng quan sát quân Hàn Nguyên vài lần, mới chậm rãi mở miệng nói. Đã sớm nghe nói thiếu cung chủ thiên phú dị lẫm. Hôm nay vừa thấy, quả thật là danh bất hư truyền, quân Hàn Nguyên thản nhiên nói. Vận khí ám tộc tộc trưởng cười cười. Thế huynh thường xuyên có giống ta nhắc tới ngươi, quân Hàn Nguyên dương mắt. Tộc trưởng nói, không tệ, chính là quân chính huynh, hắn đến ám tộc lánh đời. Đây là hắn bí danh ám tộc tộc trưởng đạo, hắn mặc dù vẫn vị hồi Vân Tiêu, đã nhưng vẫn cũng có ở quan tâm chuyện của các ngươi, Vân Sơ không nhịn được nói. Ta nghe Diêm Lệ nói. Quân tiền bối có mấy lần trong bóng tối xuất thủ tương trợ, lần trước quân Mỹ nhân ở huyết ma. Trong động đại nạn không chết, tiểu diễn ở huyết ma ngoài động lại bị đúng lúc phát hiện. Cũng là quân chính đang âm thầm giúp, ám tộc tộc trưởng, là cùng không phải, cũng đã không quan trọng không phải. Quân Hàn Nguyên ánh mắt thật sâu, mang theo một tia như có điều suy nghĩ. Vân Sơ gật đầu nói, vậy ta liền nói chính sự đi. Lần trước tộc trưởng ngài xin nhờ chuyện của ta, ta hiện tại có thể trả lời ngài, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng, ta muốn biết tất cả chân tướng ám tộc tộc trưởng lắc đầu. Ta kế nhiệm ám tộc thời gian cũng không lâu, mấy vạn năm tiền sự tình, Ta cũng không rõ là mơ siêu, như thế Long Khôn đâu. Còn có quân chính tiền bối. Có thể hay không để cho bọn họ nói cho chúng ta biết. Ám tộc tộc trưởng thở dài. Long Khôn tuy đã bị phế. Đãn cái gì cũng không chịu nói, kia quân chính tiền bối đâu. Vân Sơ vừa dứt lời hạ. Phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm già nua. Lão Phu biết cũng không nhiều, năm đó hắn chẳng qua là một vừa mới bắt đầu tu luyện không? Bao lâu thiếu niên, vụng trộm theo bậc cha chú các cùng nhau hành động, đối với rất nhiều chuyện tịnh không rõ là mơ siêu quân Hàn Nguyên lập tức đứng lên. Cụ ông, quân chính lúc này trên người không có hắc phụ bọc. Có thể rõ ràng thấy hắn bộ dáng, là một phi thường nghiêm túc lão nhân, dường như, quân gia nhân đều là nghiêm túc như vậy. Tràn đầy uy nghiêm mơ siêu trong mắt quân chính mang theo một tia vui mừng đối quân Hàn Nguyên gật gật. Đầu, ngươi không tệ, hơn quân cửu thiên kia đồ khốn ra hỏa mạnh hơn nhiều, Vân Sơ cũng liền vội vàng đi theo quân Hàn. Nguyên kêu một tiếng, quân chính nhìn Vân Sơ liền càng thêm hài lòng. Hảo, Nguyên Nhi có thể lấy được ngươi, cũng là phúc khí của hắn. Các ngươi đâu ngồi xuống đi, đãi hai người đô sau khi ngồi xuống. Quân chính mới nói, khi đó ta tuổi không lớn lắm, chỉ nói theo trưởng bối đi, mãi đến máu chảy thành sông, mới phát hiện ám tộc hòa nhân loại đô tử thương nặng nề. Cơ hồ cả hai đều thiệt, đãn là nhân loại thắng ở số người nhiều, ám tộc rất mạnh, bọn họ cũng không phải là bại bởi nhân loại, mà là bại bởi trời phạt ám tộc là ác ma tộc này nhất tư tưởng. Vẫn chiếm cứ đầu óc của hắn. Hắn cũng vẫn cho là như thế, nhân loại thần tôn càng ngày càng ít, thần hoàng cũng cơ hồ biến mất, chỉ còn lại có ta và Thanh Dương mấy lão yêu quái. Có lần ta cùng bọn họ gặp nhau cùng một chỗ thời gian. Trong lúc vô ý nghe bọn hắn nhắc tới năm đó vây quét ám tộc sự tình, mới phát hiện năm đó tàn sát hàng loạt dân trong thành chân tướng không phải là đơn giản như vậy. Ta cẩn thận dò hỏi Thanh Dương chờ người. Bọn họ lại không muốn nói tỉ mỉ, ta càng nghĩ càng cảm giác mình lúc trước có phải hay không sai rồi. Nửa đêm mộng hồi lúc, tổng có thể mơ thấy kia tụ tập thành sông máu tươi, quân chính chậm rãi phun ra một hơi. Ta chìm đắm ở ác mộng chung, tâm ma càng ngày càng nặng, ta hoa mấy trăm năm mới tìm được ám tộc, ta trong bóng tối quan sát ám tộc tộc trưởng thật dài thời gian. Phát hiện bọn họ vẫn chưa vô cùng hung ác. Thế là, ta liền đi tới tộc trưởng bên người, Vân Sơ nhíu mày. Như thế địa chỉ cũ đâu? Còn nhớ, ám tộc tàn sát thành, ở nơi nào? Ở hoàng cực trong lĩnh vực quân chính đạo, tới hoàng cực môn lĩnh vực, tùy tiện tìm người dò hỏi quỷ thành địa chỉ cũ. Liền có người sẽ nói cho ngươi biết, ta lúc trước cũng muốn đi điều tra chân tướng. Thế nhưng chỗ đó mai phục rất nhiều chờ ám tộc tự chui đầu vào lưới nhân. Nếu để cho bọn họ biết được các ngươi là vì ám tộc đi, nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Huống chi, bây giờ này trên đại lục, có người nào loại hội nguyện ý đi vì ám tộc truy xét chân tướng. Ám tộc lại không thể xuất hiện ở nơi đó, cho nên liền thành bây giờ cục diện này, cho nên tộc trưởng mới có thể tìm ta, Vân Sơ nhìn về. Phía ám tộc tộc trưởng, mai phục tại quỷ thành trung, nhất định đô là nhân loại. Ám tộc muốn đi tra chân tướng, nhất định sẽ cùng bọn họ phát sinh xung đột, nhưng các ngươi bởi vì lời thề lại không thể giết những người này. Vì bất hy sinh ám tộc nhân, chỉ có thể làm cho nhân loại đi làm chuyện này. Thế nhưng nhân loại bình thường, căn bản không phải những thứ ấy nhân đối thủ, cho nên chỉ có thể để cho ta tới. Ám tộc tộc trưởng gật đầu, có Vân Tiêu ra mặt, đã đại biểu cả lãnh địa. Quân chính huynh năm đó liền muốn như vậy, thế nhưng khi đó Thanh Dương cùng Long Khôn chờ người cũng còn ở nhìn chằm chằm. Hắn không thể quá mức trương dương, bọn họ đã chết, hiện tại, các ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, Vân Sơ chiều quân Hàn Nguyên nhìn lại. Quân Hàn Nguyên gật gật đầu, Vân Sơ lúc này mới đạo, hai vị tiền bối yên tâm, ta và quân Mỹ nhân sẽ đích thân đi một chuyến quỷ thành. Nhất định tương chuyện năm đó cha cái cha ra manh mối. Hết chương.